Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 641, ta sẽ nuôi dưỡng ngươi. Đàm Tiếu có học giả uyên thâm, vãng lai không bạch đinh, người là phân vòng tròn, ngành giải trí nhất là như thế, trừ phi là có cái gì đặc biệt quan hệ. Bằng không một ít tuyến nghệ nhân là sẽ không cùng 18 tuyến nghệ nhân lui tới. Trương Trạch Nghị xuất đạo nhiều năm nhân mạch thâm hậu. Hắn tại lưu hành giới âm nhạc thuộc về cao cấp nhất kia nhổ một cái. Đặt tại tất cả ngành giải trí cũng là đại gia cấp nhân vật. Muốn mời tới xem lễ khách quý tự nhiên không phải là hời hợt hạng người. Đêm nay trận này nhận thân tiệc. Thường tại điện ảnh TV cùng giải trí trong tin tức xuất hiện minh tinh nghệ nhân là hơn đạt 3-40 vị, vô pháp tự mình chạy đến người càng nhiều, nhưng tất cả đều phái người đưa lên hạ lễ. Những minh tinh này khách quý xuất thủ có thể không keo kiệt. Hàng hiệu nhi đồng đồ chơi, y phục, túi sách cùng với điện tử sản phẩm đưa tới một đống lớn, cộng thêm cái khác tân khách. Tại đại yến hội sảnh góc hẻo lánh bên cạnh điệp thành một tòa núi nhỏ. Trận này yến hội nhất định sẽ bị rất nhiều người một mực nhớ kỹ. Mà tiệc tối cao trào là tại Trương Trạch Nghị tự mình lên đài biểu diễn thời điểm. Hắn dùng piano đàn hát một đầu, hôn ta bảo bối. Dẫn tới toàn trường tiếng vỗ tay lôi động, hôn ta bảo bối là La Khải không có phát hành tác phẩm. Bài hát này lúc ban đầu bị công chúng rõ ràng là Nguyên ở Mạc Lam quay chụp để cạnh nhau tại blog trong một đoạn xem nhiều lần. Nhưng mà bài hát này rất nhanh liền thịnh hành ra, thành vì mọi người quen thuộc đồng thời vô cùng thích thân tử ca. Hôn ta bảo bối, ta muốn lướt qua núi cao, tìm kiếm kia đã mất tung thái dương, tìm kiếm kia đã mất tung ánh trăng. Hôn ta bảo bối. Ta muốn lướt qua hải dương, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị thanh âm chìm dày hữu lực. Hắn rất nhiều ca đều ẩn chứa tuế nguyệt tích lũy tang thương. Thế nhưng này đầu, hôn ta bảo bối. Hắn hát ra là ôn nhu sủng ái, như là một vị phiêu bạt đã lâu lãng tử. Tìm kiếm được an ủi tâm linh tảng, làm cho người ta nghe có cảm giác nguyên vốn nội tâm cảm động. Ba ba. Chấm ngoặc kép, nữ nữ lén lút đối với La Khải nói, bài hát này cha nuôi hát có cũng rất êm tai úi cha. Đêm nay nữ nữ mặc một bộ màu hồng phấn váy, công chúa, đây là Nhiếp Tiểu Thiến đưa cho nàng lễ vật, xinh đẹp có giống như là một vị chân chính tiểu công chúa. La Khải ha ha cười cười, sờ sờ nàng cái đầu nhỏ hỏi, hôm nay vui vẻ sao? Ừ. Nữ nữ lập tức gật gật đầu, cha nuôi thật tốt, đoán chừng đời này nàng đều sẽ không quên đêm nay, nhiều vị cha nuôi, sau đó có nhiều người như vậy tới chúc mừng, đưa tới nhiều như vậy lễ vật, kia lần lượt từng cái một thân thiết khuôn mặt tươi cười. Ở chỗ này nàng chính là bị toàn bộ thế giới sủng ái công chúa. Nàng làm sao có thể không vui đâu này, đương nhiên rất vui vẻ. Vô cùng vô cùng vui vẻ. Cha nuôi hào, chấm ngoặc kép, La Khải vị chua mà hỏi. Vậy ba ba đâu này? Nữ nữ vội vàng nói. Ba ba tốt nhất á. Tỷ can đa tốt hơn. La Khải hắc hắc hắc. Kết quả bị mồi ở bên cạnh Mạc Lam vụng trộm vặn một bả nhờ cậy ngươi có thể hay không không muốn. Ngây thơ như vậy, La Khải nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh. Nghe Trương Trạch Nghị đàn hát hết này đầu, hôn ta bảo bối. Sau đó khúc cuối cùng người tán, đưa đi tất cả tân khách. Trương Trạch Nghị cảm thán địa đối với lưu lại đến cuối cùng La Khải. Mạc Lam cùng nữ nữ nói, hiện tại ta coi như là có dựa vào người. Chấm ngoặc kép, hắn hỏi nữ nữ, tương lai cha nuôi nếu lão lợi nhuận không tiền, vậy ngươi hội nuôi dưỡng cha nuôi sao? Hồi, nữ nữ không cần nghĩ ngợi hồi đáp, ta tồn thiệt nhiều tiền mừng tuổi, đến lúc đó đều cho cha nuôi hào. Trương Trạch Nghị nhất thời mặt mày hớn hở, vui vẻ không ngớt lời kêu to tâm can bảo bối, La Khải khó chịu, vậy ta đâu này? Cha ruột, ta là cha ruột, a. Kết quả nữ nữ vẫn không trả lời. Hắn trước bị Trương Trạch nghị cho đổi. Ngươi vẫn không biết xấu hổ để cho nữ nữ nuôi dưỡng a. Ngươi thân ra vài tỷ a. Xuất đạo 2 năm lợi nhuận so với ta xuất đạo 20 năm còn nhiều. Ngươi không biết là rất quá mức sao? Khải Đồng, La Khải chấn kinh, chưa bao giờ thấy qua giống như này vô liêm sỉ người. Hảo hảo, chấm ngoặc kép, Mạc Lam chịu không hai cái ấu chỉ ra hỏa ác ý mại manh. Về ra á, nữ nữ ngày mai còn phải đến trường. La Khải cùng Trương Trạch nghị lẫn nhau chừng nhất nhãn. Người sau hậm hực nói, đi thôi, các người một nhà đoàn viên hạnh phúc mỹ mãn, ta chính là lẻ loi hiu quạnh mệnh a. Nữ nữ thấy hắn đáng thương, vội vàng an ủi, cha nuôi, ta sẽ cùng ba ba thường thường tới thăm ngươi. Trương Trạch nghị vui mừng, con là khê nữ tốt, hắn tự mình đưa nữ nữ lên xe, không có quên đem chính mình lễ vật để cho nữ nữ mang lên. Trên đường cẩn thận, về phần những người khác tặng quà, bởi vì số lượng quá nhiều, cho nên có mặt khác phái người lại cho. Cha nuôi gặp lại, lái xe chạy nhanh xuất sang Lila khách sạn dưới mặt đất đỗ xe khố. La Khải không khỏi thở phào một hơi, Mạc Lam mẫn cảm, làm sao vậy? La Khải cười khổ nói, không nghĩ tới Trạch Nghị ca khiến cho long trọng như vậy. Cảm giác đều có chút ngượng ngùng. Mạc Lam nói, hắn cũng rất cô đơn. Bình thường các ngươi những người bạn này đều bề bộn nhiều việc. Khó được tụ họp lần thứ nhất. Về đến nhà lại vắng ngắt, không có hỏi han ân cần người. Cho nên thích náo nhiệt a. Trương Trạch nghị phụ thân rất sớm mất. Mẫu thân cũng tái giá. Những năm gần đây hắn một mực độc thân không có kết hôn. Đại khái là vì giải sầu nội tâm cô tịch a, hắn rất thích kết giao bằng hữu, thường xuyên muốn mời ba năm hảo hữu uống rượu hát karaoke. Người khác nhìn hắn trôi qua tiêu sái vui vẻ, nhưng thực đang cảm giác chỉ có hắn tự mình biết. Mạc Lam lúc trước từ trong nhà chuyển ra tới một người ở thời điểm cũng từng trải qua loại này cô đơn, bất quá nàng có thể so sánh Trương Trạch nghị mạnh hơn. Nhớ nhà người bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể trở về ở. Hiện tại lại càng là có La Khải bồi bạn. Cũng không biết Trạch nghị ta vì cái gì một mực cũng không muốn kết hôn. Chấm ngoặc kép, La Khải nói, nhiều năm như vậy, hắn cũng có thể chơi chán a. Đây chính là La Khải nghi hoặc không hiểu phương. Hắn nhận thức Trương Trạch nghị có mấy ngày này, tụ hội thời điểm cũng từng hỏi qua. Trương Trạch Nghị trả lời theo tính vô cùng. Mạc Lam do dự một chút, nhỏ giọng nói, ta nghe nói cha mẹ của hắn hôn nhân cũng không hạnh phúc. Phụ thân hắn qua đời có phương diện này nguyên nhân. Đoán chừng khả năng, chấm ngoặc kép, đằng sau lời Mạc Lam chưa nói. Nhưng là Khải Minh bạch nàng ý tứ gặp qua tổn thương không muốn lại đối mặt. Là Khải trầm mặc một lát, nói, kỳ thật Jenny tỷ rất không tệ. La Khải nói, Jenny tỷ là Trương Trạch nghị một vị bạn nữ giới. Đối phương cũng không phải minh tinh nghệ nhân, thuộc về nửa cái trong vòng người. Hắn đã từng thấy qua một lần, cùng Trương Trạch nghị hơi có chút ái muội. Jenny tỷ không là phi thường xinh đẹp, nhưng khí chất rất tốt, hơn nữa khéo hiểu lòng người. Đối với Trương Trạch Nghị cũng có ý nghĩ, chỉ là Trương Trạch Nghị đối với nàng như gần như xa. Suy nghĩ một chút, La Khải đối với nữ nữ nói, bảo bối, về sau có rảnh, ba ba dẫn ngươi đi ngươi cha nuôi trong nhà chơi được không nào? Nữ nữ nói, hảo ôi cha, nàng có cảm giác có chút kỳ quái, lúc trước không phải đã nói sao? Vì cái gì ba ba vừa muốn nói một lần? Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ nhớ tới vừa rồi sự tình, rất chân thành địa đối với La Khải nói, chờ ngươi lão, lợi nhuận không tiền, ta sẽ nuôi dưỡng ngươi. La Khải nhất thời sững sờ, chợt cười ha hả, canh, một, đưa lên, bạn đang nghe radio.